Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2091, nhanh đi. 6. Càng, ngươi gặp qua mấy chục ngàn tuổi liền có được thần chủ cảnh 6 tầng cảnh giới có ở đây không? Ngươi gặp qua mấy trăm năm thời gian, liền từ đạo cảnh vượt ngang quy chân cảnh, nhân chủ cảnh, nối thẳng thần chủ cảnh sao? Ngươi gặp qua chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền đem đế việt ngàn tỷ năm trong lịch sử không nhìn thiên tài, yêu nghiệt sáng tạo ghi chép, tất cả đều đánh vỡ có ở đây không? Ngươi gặp qua người mang trong truyền thuyết trảm tiên thể, bị đại thiên thế giới lục đẳng thế lực liếc mắt chọn chúng có ở đây không? Đây chính là Kha Vô Tâm, đây chính là đế việt từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Một cái để đế viện hết thảy đế tử chính là trí cao tầng đều kính quý siêu cấp yêu nghiệt. Viện trường, viện trường, viện trường, Kha sư huynh, Kha sư huynh, Kha sư huynh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một khắc, đế tâm trên quảng trường vang lên vô cùng chỉnh tề tiếng giống, một tiếng sau một tiếng lớn, hội tụ thành một cỗ vô cùng ngưng tụ khí tức. Phóng lên tận trời, Phó Thiên Cửu hài lòng gật gật đầu. Hắn đồ nhi Kha Vô Tâm điên cuồng quật khởi, mang đến quá nhiều có ích. Như, Kha Vô Tâm tựa như là một cái tấm gương đồng dạng. Dựng thẳng lên, để tất cả đế tử đều đã có phấn đấu mục tiêu. Cũng bị tất cả đế tử đều đã có một loại đoàn kết. Đây là chuyện tốt, Kha Vô Tâm cười cười. Nội liễm mà không bất hòa thiện tiếu dung, rất nhanh, yên tĩnh. Tiếp theo, Phó Thiên Cửu giơ tay lên một cái, đế tâm trên quảng trường lập tức lặng yên không một tiếng động. Phó Thiên Cửu cùng Kha Vô Tâm cũng không có hướng thẳng đến diễn võ đài đi đến, mà là đứng tại diễn võ đài phía dưới đang chờ đợi. Ước chừng là trên dưới 100 cái hô hấp sau, tới sứ giả tới. Trong lúc nhất thời, muôn người chú ý, sứ giả là ba người, một cái thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, một cái thần chủ cảnh 6 tầng, một cái thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ. Tự nhiên là An Ngữ, Hạ Canh, Lâm Di. Lúc đầu, sứ giả chính là Hạ Canh, có thể An Ngữ cùng Lâm Di đã qua tới. Tự nhiên vẫn phải là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vạn chúng chúc mục ánh mắt bên trong, có 99% đều nhìn chằm chằm chính là An Ngữ. Không có cách, An Ngữ quá đẹp, hạc giữa bầy gà đẹp. Rất nhiều đế tử đều sợ ngây người, căn bản không có nhìn qua đẹp như vậy nữ tử. Tựa như là trong bức tranh đi ra đồng dạng, bất kể là dung mạo vẫn là khí chất, đều cho người tự ti. Mặt khác, An Ngữ thực lực thật mạnh, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong liền so Kha Vô Tâm chênh lệch một tia. Có thể tuổi tác bên trên đâu, An Ngữ mới hơn 1 vạn tuổi, so Kha Vô Tâm tuổi trẻ mấy lần. Cái này đủ để chứng minh An Ngữ so Kha Vô Tâm còn muốn ưu tú rất nhiều a. Kha Vô Tâm tại đế viện đế tử trong lòng đã là vô thượng, vô địch, ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Kia An Ngữ đâu, đơn giản tựa như là ảo giác, thần thoại đồng dạng, ở trong mơ đều xuất hiện không được. Đây chính là đại thiên thế giới a, một cái trí cường giả như mây bình thường vô diễn thế giới. Một cái bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đi trước vô diễn thế giới. Đây chính là đại thiên thế giới lục đẳng thế lực a. Phó Thiên Cửu cảm thán nói, Kha Vô Tâm tại tiểu thiên thế giới, có thể nói 100 triệu niên đều rất khó xuất hiện một cái. Nhưng để ở đại thiên thế giới, tựa hồ cũng chỉ có thể tính còn có thể. Kha Vô Tâm giờ phút này rất xa nhìn chằm chằm đi tới An Ngữ. Đáy lòng, lửa nóng lửa nóng lửa nóng. Hắn Kha Vô Tâm nữ nhân liền được là như vậy, không phải sao? Gặp qua sứ giả, rất nhanh An Ngữ ba người đi tới diễn võ đài phía dưới. Những cái kia chấp sự, giáo tôn, trưởng lão, phó viện trưởng vân vân, tất cả đều rất cung kính cúi đầu. Những đệ tử kia càng không cần phải nói. Gặp qua ba vị sứ giả, ngay cả Phó Thiên Cửu cũng hơi chắp tay. Bắt đầu đi, An Ngữ mở miệng nói. Âm thanh nhàn nhạt, tại An Ngữ đáy lòng. Trận này khảo hạch, chẳng là cái thá gì. Liền một cái đi ngang qua sân khấu. Nói xong, An Ngữ, Lâm Di hướng phía diễn võ đài bên trên đi tới. Ngược lại là Hạ Canh cùng Kha Vô Tâm nói một câu. Không cần khẩn trương, bình thường phát huy liền tốt. Cảm ơn, Kha Vô Tâm cảm kích nói tạ. Rất nhanh, Phó Thiên Cửu, Kha Vô Tâm cũng đi lên diễn võ đài. Hôm nay, là đế viện vinh quang một ngày. Là ta đổ nhi Kha Vô Tâm vinh quang một ngày. Cũng là các ngươi vinh quang một ngày. Liền để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến Kha Vô Tâm khảo hạch rầm rộ. Phó Thiên Cửu nói đơn giản một câu, âm thanh âm vang hữu lực, khí thế mười phần, đơn giản mấy câu, nhưng là làm cho ở đây hết thảy đệ tử cùng cao tầng. Tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, một cỗ nóng rực ánh mắt, nhìn chằm chằm diễn võ đài bên trên Kha Vô Tâm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tốt, khảo hạch trực tiếp bắt đầu đi. An Ngữ có chút im lặng, còn có một tia phiền chán. Có cần phải như thế sao? Kha Vô Tâm là cũng không tệ lắm. Dù sao, có thể bị phụ thân tự thân điểm danh. Thế nhưng không đến mức tới mức này a. Tại đại thiên thế giới, sao Kha Vô Tâm ưu tú yêu nghiệt? Nhiều biển đi, huống chi. Trong đầu của nàng còn có một cái khốn nạn thân ảnh. Cái kia hỗn đản, có thể so sánh Kha Vô Tâm yêu nghiệt 100.000 lần. An Ngữ hơi không kiên nhẫn, lãnh diễm hết sức tràng cảnh, rơi vào đế tâm trên quảng trường tất cả mọi người trong ánh mắt. Đáng tiếc, không có người nào dám có một tia tia bất mãn. Vị này chính là đại thiên thế giới lục đẳng thế lực sứ giả. Ai dám bất mãn? Nàng có thể tự mình đến đế viện, chính là đế viện vô thượng vinh quang, vô thượng quang vinh rồi. Nếu như nói, Kha Vô Tâm tại bọn hắn đáy lòng, phải không có thể đuổi theo, không thể siêu việt, như vậy, An Ngữ chính là bọn họ đáy lòng hư vô mờ ảo thần nữ. Cũng không nhất định là chân thực tồn tại, sứ giả, mời, Phó Thiên Cửu vội vàng nói, mặc dù... Ba vị sứ giả bên trong, An Ngữ thực lực yếu nhất, có thể An Ngữ địa vị cao nhất, huyết thương thiên vực vực chủ độc nữ, chính là hắn Phó Thiên Cửu, cũng phải rất cung kính đối đãi. Lúc đầu, hắn còn muốn nói hơn hai câu, nghe được An Ngữ không kiên nhẫn, lập tức không dám nhiều lời. Đây là thánh tiên nến, trong điện quang hỏa thạch, một đạo tử kim sắc ngọn nến. Xuất hiện tại diễn võ đài bên trên, rất quỷ dị, có thể chính mình phóng đại, trong nháy mắt, cùng người bình thường cao không sai biệt cho lắm, ngọn nến bên trên nến tâm đã nhóm lửa, bất kể là sử dụng kiếm, vẫn là dùng đao loại hình, chỉ cần đem thánh tiên nến lửa tâm chín phần, tức là hợp cách, không thể nửa đường nến tâm diệt đi, nếu không thất bại. An Ngữ đơn giản giới thiệu một câu, quả nhiên không tính rất khó khăn, đừng bảo là Kha Vô Tâm, chính là Trần Cù, Vương Cố đều có làm được khả năng. Kha Vô Tâm cười cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, không tính khó, hắn theo bản năng liền muốn giơ tay lên bên trong kiếm, chuẩn bị bắt đầu khảo thí, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, đột ngột. Diễn võ đài phía dưới vị trí, đột nhiên, một trận không khí nhúc nhích, một thân ảnh xuất hiện, Tô Trần, đuổi kịp rất khéo. Hôm qua, hắn tại sinh mệnh tử thủy bên trong tu luyện, một mực tu luyện hơn 10 canh giờ, vừa mới tỉnh lại, trên thực lực tự nhiên có một cái kinh khủng tăng lên. Nhất là nhục thân lực lượng, phía trước, hắn hết thảy thủ đoạn sử dụng đến. nhục thân lực lượng đạt đến 2.500 lực lượng hỗn độn, con số khủng bố. Mà bây giờ, đã đạt đến 3.200 lực lượng hỗn độn. Không nên xem thường cái này, tăng lên 700 lực lượng hỗn độn. Đủ để Tô Trần sức chiến đấu cơ hồ gấp bội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.